Chương 37, bị nháy mắt giết Sùn Si. Ở thôn chính bản thể sau khi xuất hiện, kỳ ố dạ cụ Sùn Si liếc mắt đều không nháy nhìn chằm chằm chiến trường. Thằng đến gìn giữ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ trúng chiêu, hắn không có quan sát ra cái gì dị dạng. Nói cách khác, nếu như đất khách xử chi, mình cũng đồng dạng là sẽ trúng chiêu giao trộn rồi, kinh sợ cái gì bức mù cụ rồ nhún vai, không sao cả nói rằng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, kỳ ố dạ cụ Sùn Si đầu tiên là sửng sốt, lập tức thần sắc cũng là nhẹ nối lỏng. Nha chính mình chẳng qua là xử lý tiểu đội phó. Mặt trên còn có mù cụ rổ cái này cái tên tu tưởng biến thái chạy vào, chính mình sợ cái gì chứng. Gạ cụ chỉ ký lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một thiên tài tử thần mà thôi, mà mù cụ rổ người này hoàn toàn chính là một biến thái a quỷ dị như vậy dạ nạ cụ tỏ. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào nhìn mù cụ rổ, kỳ ố dạ cụ Sùn Si lên tiếng dò hỏi. Hắn thật rất tốt kỳ. Đối phó quỷ dị như vậy năng lực mù cụ rổ sẽ đi như thế nào giải quyết? Phá đạo phược đạo vẫn là cái gì khác phương pháp ngươi bên trên, Sùn Si. Mù cụ rổ lấy cách đó không xa gạ cụ chi kỳ, sau đó nhìn bên cạnh Sùn Si vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. A kỳ ố ra cụ Sùn Si gương mặt một bức. Chính mình cùng với chính mình, một bộ bất khả tư nghị nói ra. Mù cụ dầu ngươi là nói để cho ta bên trên đối phó gạ cụ chỉ kỷ, nếu không đâu chẳng lẽ còn có thể là ta mù cụ dầu lý trực khí trắng hỏi. Vì sao nhưng là ta không giải quyết được gạ kỳ ổ dạ cụ Sùn Si có chút há hốc mồm nói. Ta biết ta mù cụ dầu một bộ ta cực kỳ rõ ràng dáng vẻ gật đầu, tiếp tục nói ra, thế nhưng nếu là ta trực tiếp giải quyết rồi, như vậy ngươi còn phải cái này người đội phó làm cái gì thân là đội trưởng, không đến sau cùng phút chốc. Là tuyệt đối không thế ra tay kỳ ổ dạ cụ Sùn Si lần nữa ngậm bước, khỏe miệng giật giật. Một lát, mới mở miệng nói, vậy được rồi. Ta không chống nổi mau lại đây giúp ta. Yên tâm đi, ta bất quá chỉ là muốn xem cuộc vui kha y, là muốn lại quan sát thôn chính yếu chút thôi. Mù cụ dầu nghiêm túc vô vô kỳ ổ dạ cụ Sùn Si bả vai nói rằng. Kỳ ổ dạ cụ Sùn Si đầy đầu hát tuyến, ngươi nếu là không nói lộ miệng. Ta còn có thể thư bất quá kỳ ổ dạ cụ Sùn Si trong lòng cũng không có lo lắng quá mức. Tuy là mù cụ rổ tính cách bị so với ác liệt, nhưng tuyệt đối là có thể giao phó sinh mạng huynh đệ A nếu quả như thật là hiểm cảnh. Mù cụ rổ là tuyệt đối sẽ không để cho mình đi đối mặt hoa gió nhiều loạn hoa thần hót thiên phong bể buộn thiên ma dễu cận kệ kẻn kỳ quật kỳ ổ dạ cụ Sùn Si cũng là trực tiếp giải phóng si cái. Diễm quỷ kỳ ổ dạ cụ Sùn Si không do dự. Trực tiếp sử xuất hiện giai đoạn chính mình mạnh nhất xỉ cả chiêu thức nếu như không phải biết có mù cụ rổ tồn tại kết quả sau cùng đã định trước. Đối đãi gã cụ chỉ kỳ loại này không có nắm chắc địch nhân, Sùn Si tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tiến hành bằng cái thế nhưng có mù cụ rổ tồn tại, chính mình cũng sẽ không cần tiến hành bằng cái. Dù sao mình bằng cái tuy là đủ cường đại, thế nhưng tác dụng phụ nhưng là vĩnh cửu tính. Diễm quỷ quy tắc cho chơi, chém tới tự màu sắc người thắng lợi. Sùn Si hoặc nếu địch quân nói ra một loại màu sắc tên gọi, song phương chỉ có thể chém trên người đối phương bao trùm nên màu sắc khu vực. Như chém tới còn lại màu sắc khu vực, chạm kích sẽ không hiệu biến hóa. Bị tên nhan sắc đang gọi sắc giả trên người diện tích càng lớn, gọi sắc người chạm kích uy lực càng mạnh, nhưng là ý nghĩa có thể bị đối phương chém diện tích càng lớn, càng nguy hiểm. Bị tên nhan sắc đang gọi sắc giả trên người diện tích càng ít, gọi sắc người chạm kích uy lực càng yếu. Cũng ý nghĩa có thể bị đối phương chém diện tích càng nhỏ, càng an toàn. Hồng sắc kỳ ổ dạ cụ Sùn Si hô. Sùn Si người xuyên hoa áo choàng, hồng sắc chiếm cứ diện tích xem như là lớn nhất. Kỳ ổ dạ cụ Sùn Si chạm kích trực tiếp đánh út về phía thực thể hóa thôn chính. Chạm kích lực đạo mạnh phi thường tuyệt đối không thua số 91 tả hữu quỷ đạo bất quá. Thôn chính lại không chút nào muốn cùng kỳ ổ dạ cụ Sùn Si đấu ý tứ. Trực tiếp chợt hiện tránh thoát Sùn Si chạm kích. Cùng lúc đó, thôn chính còn một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như đang cùng người nào tiến hành đối thoại. Đột nhiên, kỳ ố giả cụ Sùn Si sắc mặt đại biến, một vị y y phục cùng đồ trang sức đều có khô lâu hình hoa văn, tóc dài mà quyến khúc, mắt phải mang theo cái chụp mắt đoan trang nữ tính xuất hiện tại kỳ ố giả cụ Sùn Si trước người. Ở bên người của nàng, thì là một vị tóc bên trái mang theo đơn độc đầu khô lâu đồ trang sức, gương mặt chăn cháo che. Chỉ có mắt phải có thể thấy được nữ tính hoa thiên hòa cuồng cốt kỳ ổ dạ cụ Sùn Si dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa xuất hiện bản thể hoa thiên hòa cuồng cốt trong mắt rõ ràng lộ ra dãy rủa thần sắc, thế nhưng cuối cùng vẫn bị bất mãn cùng oán hận sở bỏ thêm vào. Sùn Si, ta muốn giết ngươi. Hoa Thiên Nhất khuôn mặt thống khổ nói. Giết ngươi cuồng cốt thì là lãnh băng băng nói. Kỳ ố dạ cụ sùn xỉ gương mặt tâm trầm, bởi vì một mạch đến hiện tại, hắn cũng không thể nhận thấy được mình là từ lúc nào chúng chiêu, đồng thời cũng hiểu ra mà mổ tổ gần dịu xài vì sao phải như vậy quyết nhiên xử trí gạ cụ chỉ kỳ nguyên nhân, bởi vì cái này chủng năng lực thật sự là quá kinh khủng. A mù cụ rồ, nhanh tới trợ giúp. Kỳ ố dạ cụ sùn xỉ lớn tiếng gào lên. Lấy sùn xỉ tính cách, đối với nữ tính cũng không nhẫn xuất thủ. Húng chi còn là từ chính mình dạ nạ cụ tỏ sở có đủ hiện ra, như thân nhân một dạng Hoa Thiên Hỏa cuồng cốt. Nhà đã biết. Mù cù rô một cái su nổ, đi thẳng tới kỳ ổ dạ cụ sủn xì bên người. Không nên thương tổn các nàng, mù cù rô. Kỳ ổ dạ cụ sủn xì có chút bận tâm nhìn mù cù rô, nói rằng. Mù cù rô cười cười, nói ra, yên tâm đi. Nói, trong mắt hiện ra huyền ảo văn lộ. Từng kia nhãn lực theo Hoa Thiên Hỏa cuồng cốt hai mắt trực tiếp xâm nhập ý thức hải ở chỗ sâu trong. Thôn chính năng lực, nói đơn giản liền là thông qua một loại phương thức đặc thù đối với dạ nạ cụ tỏ bản thân bản năng tiến hành phóng đại, khiến cho bản thân bất mãn cùng dục vọng cự đại hóa, cho nên cùng chủ nhân là địch. Nói trắng ra là liền là thông qua linh lực vì thủ đoạn tâm lý ám chỉ mà thôi. Nói đến tâm lý ám chỉ, lại có cái kia chủng năng lực có thể so sánh quá chính mình cổ tỏ ạ mà sủ cả Mỹ đâu, chỉ bất quá không có chồng vào có quan hệ trong lòng của mình ám chỉ, trực tiếp dùng nhãn lực phá hủy thôn chính gây trong lòng ám chỉ. Hoa Thiên Hỏa cuồng cốt trực tiếp than ở trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Sùn Si, Ngu Cụ Dồ cười cười, nói ra, yên tâm đi, Sùn Si. Miễn là ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe được Ngu Cụ Dồ lời nói, Sùn Si lúc này mới thả lỏng một hơi. Mù cù rồ thì đột nhiên rút ra bản thân bên hông giả nạ cụ tỏ, nhìn thôn chính. Cười nói ra, nếu không, ngươi đi thử một chút, xem có thể hay không đem ta giả nạ cụ tỏ cũng làm phản.